Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2432, dâng lên thần văn. Bồi thần đan, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dịch tiểu phi cần nếu như vậy một người, trực tiếp ở đối phương ấn đường, hiển lộ thần anh trên đóng dấu dưới mình dấu vết. Bị nô lệ sau đó, Cống Sơn khách trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn đường đường một cái hạ vị thần hậu kỳ, bây giờ phải bị một cái tiên đế cấp 8 nô lệ. Lão nô, bái kiến chủ nhân, lần nữa đối với dịch tiểu phi cung kính một bái. Bị đầy tớ, đối với Cống Sơn khách mà nói, ít nhất coi như là giữ được một mạng, gọi ta là thiếu chủ đi. Dịch tiểu phi chậm rãi lên tiếng, rõ ràng, thiếu chủ. Cống Sơn khách gật đầu một cái, ở nơi này hắc bảo thành, hư không bên trong, vẫn là không gian chỗ sâu. Vậy hỗn chiến còn đang tiến hành trước, dẫu sao đây chính là dòng dã một tiếng đủ đối với tu sĩ mà nói, đủ làm rất nhiều chuyện. Bây giờ dịch tiểu phi đã không cần ra tay. Ngược lại là bắt đầu điều tra chung quanh hết thảy, nồng đậm mùi máu tanh, bao phủ ở hắc bảo thành bầu trời. Cái này một tiếng bên trong, rơi xuống tu sĩ sợ rằng thật không thiếu, mà làm một tiếng đến, lại tới hắc bảo thành bên trong tiếng chuông vang lên. Cái này thì đại biểu kết thúc, không có một cái tu sĩ ra tay nhiều, đều là ngừng lại, cái này dừng lại, xuất hiện cảnh tượng. Những tu sĩ kia mặc dù mang trên mặt tức giận, có thể vẫn là rất quy củ rời đi. Có chuyên môn tu sĩ đang dọn dẹp trước hắc bảo thành, rất nhanh ở hắc bảo thành bên trong, những cái kia biến mất kiến trúc xuất hiện lần nữa, mà dịch tiểu phi lần này sẽ tùy Cống Sơn khách đi. Cống Sơn khách chỗ ở, Cống Sơn khách ở hắc bảo thành có thuộc về mình một nhỏ phiến lãnh địa. Cái này lãnh địa không chỉ là dựa vào thực lực chiếm hữu, còn có chính là dựa vào quan hệ. Ở bên này, Cống Sơn khách có thể hỗ trợ không thiếu tu sĩ, cho nên kết giao bên trong có không thiếu hạ vị thần hậu kỳ. Thậm chí ở Cống Sơn khách trong miệng, những cái kia trung vị thần hắn cũng đã từng quen biết. Dĩ nhiên những cái kia thực lực so với mình cao quá nhiều tu sĩ. Cống Sơn khách hết sức cố gắng kéo xa quan hệ, dẫu sao ở bên này đều là cùng hung cực ác tu sĩ. Nếu là mình không thể cho bọn họ sáng tạo lợi ích, vậy hắn liền có thể bị giết hết. Cống Sơn khách, xem ra ngươi ở bên này thật sự là như cá gặp nước à. Dịch tiểu phi nghe Cống Sơn khách theo như lời, so với dịch tiểu phi dự liệu bên trong. Cống Sơn khách ở bên này lẫn vào còn tốt hơn. Lão nô, chẳng qua là ở trong kẽ hở sinh tồn. Nói khó nghe một chút, cũng chỉ phối hợp một miếng cơm ăn. Cống Sơn khách lúng túng cười một tiếng. Giờ phút này hắn đã bị dịch tiểu phi khống chế. Không dám ở dịch tiểu phi trước mặt nói láo. Nếu là một khi nói láo, thần anh lực chập chờn là sẽ bị dịch tiểu phi phát giác. Cho nên lừa dối dịch tiểu phi, cái này cùng chuyện ngu xuẩn tình, Cống Sơn khách không biết làm. Hôm nay theo như lời, đúng là câu câu là thật. Cho dù là phối hợp một miếng cơm ăn, ngươi cái này một miếng cơm ăn, vậy rất thơm. Đạt tới Cống Sơn khách lãnh địa, ở bên này trận pháp không ngừng bốc lên, đem bên này vững vàng bảo vệ. Trận pháp này thật không đơn giản. Theo đạo lý lấy Cống Sơn khách năng lực, hẳn bố trí không ra. Thiếu chủ, đây cũng là ban đầu lão nô ở bí cảnh bên trong. Lấy được trận pháp, biết dịch tiểu phi nghi ngờ. Không cần dịch tiểu phi mở miệng hỏi. Cống Sơn khách có xem lời nói và sắc mặt năng lực. Trực tiếp mở miệng nói ra, trận pháp này không tệ. Dịch tiểu phi dò xét chung quanh. Có thể bị dịch tiểu phi tán dương, thuyết minh trận pháp này có mình độc đáo địa phương. Thiếu chủ, ngươi yêu cầu ẩn núp thần văn, Làm tiến vào phòng, Dịch Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, Cống Sơn Khách đem Dịch Tiểu Phi nhìn chúng mình ẩn núp thân pháp thần văn. Lấy ra, tiên văn trên, đạt tới mạnh hơn, chính là thần văn. Dịch Tiểu Phi ngoắc tay, ở Cống Sơn Khách trên tay phải linh tinh, bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến trên tay phải. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi thần anh lực, tiến vào linh tinh bên trong. Ở bên trong liên quan tới thần văn hết thảy, Dịch Tiểu Phi giờ phút này không thể hoàn lĩnh ngộ, có thể cũng có thể nhìn ra cái này thần văn, phải chăng giống như Cống Sơn Khách theo như lời như vậy. Cho dù là thượng vị thần trên, thiên thần cường giả cũng có thể giấu giếm. Dĩ nhiên đó là tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể trình độ cao nhất vậy tu sĩ cũng không dễ dàng học được. Giống như là Cống Sơn Khách, ở nơi này thần văn lĩnh ngộ lên, cũng chỉ có thể đạt tới bước này. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi không giống nhau, có vậy một ngọn đèn dầu. Cái này một ngọn đèn dầu, có thể để cho Dịch Tiểu Phi ở lĩnh ngộ lên, có thể tăng lên tới một người vô cùng hắn kinh khủng tình cảnh. Cái này thần văn rất phức tạp, chủ yếu là ẩn núp dáng vẻ pháp môn. Nếu là đạt đến mức tận cùng, thật vẫn có thể làm được, để cho thiên thần cường giả cũng không phát hiện được mình. Đối với trước mắt Dịch Tiểu Phi mà nói, cái này thần văn là tuyệt đối có trọng dụng. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi trên mặt thần thái lộ ra, để cho Cống Sơn Khách thở ra một cái. Thiếu chủ, có thể hài lòng, rất tốt. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đem một quả này linh tinh thu vào nhẫn long văn bên trong. Cống Sơn Khách, thật tốt làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trước mắt đối với ta mà nói, chỉ cần không phải trung vị thần cường giả, đều có thể không sợ. Thiếu chủ nói là, cho dù là hạ vị thần đại viên mãn, cũng có thể giải quyết sao? Cái này làm cho Cống Sơn Khách hơi có chút kích động, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, muốn có được Dịch Tiểu Phi trả lời. Có thể. Dịch Tiểu Phi ánh mắt không có một tia né tránh, và Cống Sơn Khách ánh mắt đưa mắt nhìn chung một chỗ. Thiếu chủ, vậy lão hủ có một việc, sợ rằng lão nô cũng bị một người theo dõi. Tên kia chính là hạ vị thần đại viên mãn, trước đoạn thời gian và lão hủ có qua một lần giao dịch. Người này đồ giao dịch ở lão hủ trên tay, nhưng mà 10 cái bồi thần đan. Bồi thần đan tương đối chân quý, huống chi là 10 cái. Cái này ở Hắc Bảo Thành cũng coi là phỏng tay vật, nếu như bị những tu sĩ khác biết được, tất nhiên sẽ đưa tới tranh đoạt. 10 cái bồi thần đan, ngươi cũng dám giao dịch? Lão hủ cần bồi thần đan, đã bị lão hủ ăn 3 cái. Còn lại 7 cái vẫn còn ở. Bất quá người kia và lão nô giao dịch, trong này có mưu đồ, có thể rốt cuộc là cái gì? Lão nô bây giờ vậy suy đoán không tới. Cống Sơn Khách là người thông minh, có thể giờ phút này liền hắn cũng không biết. Tại sao sẽ như vậy? Đó là nguy cơ đang tiềm ẩn. Đây coi như là trực giác của hắn. Ai có thể kêu 10 cái bồi thần đan cám dỗ quá lớn? Hắn chân thực không cách nào kháng cự, mà lúc này, cung núi khách đem đan dược kia bình, đều lấy ra, hiến tặng cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi vào tay bên trong, mở ra bên trong thấy được còn lại 7 cái bồi thần đan. Cầm ra một quả ở trên tay, quan sát, đan dược coi như là hàng thượng đẳng, đan dược vậy không có vấn đề gì. Vật này ta nhận, bồi thần đan cũng có thể giúp Dịch Tiểu Phi đột phá đến tiên đế cấp 9. Mình tiên đế cấp 9, vốn là đột phá còn muốn một đoạn thời gian. Bây giờ nhìn lại mượn cái này bồi thần đan, có thể mau hơn không thiếu. Còn như Cống Sơn Khách nói phiền toái, một cái hạ vị thần đại viên mãn, mình vẫn có thể đối phó. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có bất kỳ chỗ dùng. Yên tâm, bây giờ ngươi nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Thật xảy ra vấn đề gì,